là em, vẫn luôn là em. Chương 97, là mộng hay là thực? Góc truyện audio.com. Anh, người đàn ông như nghe thấy tiếng nói của người anh yêu. Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt. Trước mắt anh là bóng dáng cô gái anh yêu. Trong mũi anh là hương thơm tinh khiết trên cơ thể của người con gái anh yêu. Nhi, anh thì thào và cúi đầu ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia. Cô gái phút chốc còn cứng ngắc, sau đó cũng đón nhận cùng anh day dưa hôn môi. Không biết qua bao lâu, anh và cô mới tách môi ra. Trên môi vẫn còn sợi chỉ bạc quyến rũ. Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai xinh đẹp của cô gái. Tay anh không nhàn rỗi mà cởi bỏ từng chiếc khuy sơ mi. Lần ra sau cởi bỏ chiếc áo lót màu đen đơn giản nhưng khiến người mê đắm kia. Sau đó, tay anh sờ dọc theo sống lưng, theo ngón tay của anh, cơ thể cô gái run lên. Lúc này, môi anh đã dừng trước núi đôi xinh đẹp trước ngực của cô. Không có thứ vướng bận, anh cúi đầu hôn lên từng núi đôi rồi mút âu yếm nó cho đến khi nó cứng lên, anh mới hài lòng hôn chuyển xuống bụng và đặc biệt dừng lại ở rốn. A, tiếng rên yêu kiều của cô gái khiến anh khó kiềm lòng. Anh vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi cất lên tiếng rên đó và bá đạo gặm cắn. Liếm, hôn, bước chân anh bế theo cô gái lên chiếc giường duy nhất ở trong căn phòng. Vừa đi, anh vừa cởi bỏ nốt chiếc quần jean và cả chiếc quần lót màu đen của cô. Sau khi cởi bỏ chúng xong cũng là lúc cô bị anh đẩy lên chiếc giường. Anh vừa cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình vừa tiếp tục hôn môi cô gái dưới thân anh. Bàn tay anh chạm tới đùi và lần dần lên trên. Mỗi nơi anh chạm tới cô gái đều khẽ run lên. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang đỏ mặt, hốc mắt chảy nước vì động tình của cô. Nhi, anh yêu em. Cô gái hơi cứng người rồi chủ động dướn người lên hôn môi anh. Lúc này, một tay anh sờ ngực cô, một tay anh sờ tới nơi riêng tư của cô. Cảm nhận từng đợt cô run rẩy vì khoái cảm nhận đóa hoa đã nở rộ đủ tiếp nhận anh. Anh lấy tay đặt vật nhỏ của mình trước đóa hoa của cô và tiến vào. A đau, cô gái đang mềm nhũn vì nụ hôn và khoái cảm do anh mang tới bất chợt nắm chặt tay anh. Đầu cô lắc mạnh, nước mắt như đê vỡ. Miệng thút thít, anh cũng cảm nhận nơi đó có chút chặt chẽ. Nhi, anh yêu em, người đàn ông nói xong thì cúi đầu xuống hôn môi cô gái. Sau đó anh dần dần tiến vào bên trong cô, cảm nhận rõ sự tiếp nhận của cô. Anh bắt đầu dùng sức đâm vào rút ra. Anh dừng lại đi. Cô gái lắc đầu liên tục. Sự va chạm mạnh mẽ khiến nước mắt cô lưng tròng. Cô không có thứ màng kia nhưng là lần đầu tiên của cô nên cô vẫn khó có thể chấp nhận sự mạnh mẽ này từ người phía trên mình. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Cô cắn môi để không phát ra tiếng rên. Nhưng điều đó lại khiến người phía trên không chấp nhận được. Anh ta ưỡn lưng đâm sâu vào bên trong. Khi chạm tới điểm G bí mật khiến cô thét lên. Cô cũng không rõ là sung sướng hay là đau đớn nữa. Hóa ra làm tình là như vậy. Trong đầu cô chỉ còn kịp nghĩ vậy. Cô còn muốn nữa. Cô nâng hông lên để anh dễ dàng va chạm vào điểm G. Người đàn ông thấy cô gái dưới thân bắt đầu theo kịp tiết tấu thì mỉm cười. Nụ cười của anh bình thường có thể mê đảo rất nhiều phụ nữ. Vì vậy cũng mê đảo cô gái dưới thân. Tay cô vòng qua cô anh, nâng đầu, môi tìm kiếm môi anh và dịu dàng hôn. Người đàn ông vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô. Tay anh chợt nắm mạnh bầu ngực của cô khiến cô thét lên một tiếng ưm. Bên dưới hơi dừng một chút khiến cô gái ưỡn ẹo cơ thể. Cô không biết vì sao anh lại dừng lại nhưng khát cầu bên trong cô khiến cô khó chịu muốn anh tiếp tục động. Anh, giọng nói mềm mại đâm thẳng vào đầu óc người đàn ông. Anh lật người cô lại và đâm mạnh. Lúc này, hai tay cô gái nắm chặt gối đầu. Cô quay đầu nhìn anh và cả thứ đang đi vào bên trong cô mà mặt đỏ lên. Cái tư thế này khiến cô vô cùng xấu hổ, nhưng mỗi khi anh đâm vào lại vào rất sâu khiến cô ưỡn cả người vì yêu thích. Qua một lúc, cô cảm nhận có thứ gì đang muốn ra bên dưới. Cô thở dốc nói, không em muốn ra có thứ gì muốn ra. Vậy thì ra đi, người đàn ông vẫn thúc mạnh, lần này còn nhanh hơn nữa, khiến cô gái dưới thân chỉ kịp kêu a, anh cũng muốn ra rồi. Chúng ta cùng ra nào. Không chờ cô gái trả lời, anh thúc đẩy nhanh hơn, chờ tới khi một dòng ấm nóng bắn vào bên trong cô và một thứ ấm nóng khác cũng tràn ra từ bên trong cô thì anh cười hài lòng. Mới lần đầu mà cả hai đã cùng ra, độ ăn ý trên giường rất tốt, nghỉ ngơi một chút, anh lại tiếp tục công việc vừa rồi của mình. Cô gái giật mình nhìn anh em mệt đừng mà, nhưng chờ đợi là một nụ hôn và sự thúc mạnh bên trong của anh. Sau đó, trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng bụp bụp bụp bụp và những tiếng rên a ưm. Nhẹ nhẹ chút, cũng chẳng biết là vì do tác dụng của thuốc hay là khát vọng của anh mà trải qua một đêm điên cuồng. Mãi tới tận trời gần sáng anh mới bắn lần cuối vào trong nụ hoa của cô gái và ngã trên người cô gái. Thiên tỉnh dậy, xoa trán đau nhức do tác dụng của thuốc và của rượu. Nhớ lại đêm qua, anh bị cô thư ký và đám người chủ dự án tính kế mà tức giận. Nhưng đoạn ký ức sau đó thì sao? Anh nhớ mình đi ra khỏi căn phòng đó và đuổi theo bóng hai người. Anh chen vào căn phòng của người đó và có một đêm điên cuồng với người đó. Duy khuôn mặt của người nọ thì anh không nhớ được. Anh tự giễu, lúc đó tìm gái để giải dược đã tốt lắm rồi. Còn nhớ được người nọ là ai sao? Trên giường bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình anh với dấu tích đêm điên cuồng. Người phụ nữ đã biến mất, nhưng không sao, anh có thể tìm ra người đó. Dù sao cũng là người đã giúp anh giải dược, anh cũng không thể không báo đáp người đó được. Đúng không nào? Thiên đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh còn phải xử lý kẻ dám tính kế anh. Còn người phụ nữ kia, anh sẽ cho người tìm kiếm. Dù sao người nọ cũng không thể biến mất được, không phải sao, mà hình như hôm qua người nọ còn là lần đầu tiên. Với một người có tính khiết phích như anh rất hài lòng vì điều này. Chỉ có điều, anh đúng là không ngờ rằng chính quyết định này của anh mà lại phải một lần hối hận. Thiên sau khi tắm xong trở lại căn phòng có nữ thư ký dám cả gan tính kế anh kia. Nhìn người nọ đang dây dưa với ba vệ sĩ của mình khiến hình ảnh rất lâu về trước lại hiện lên trước mặt anh. Cô ta thật to gan, hai lần liền đều muốn mò lên giường của anh. Người phụ nữ vì lạm tình cả đêm mà mệt nhọc nhưng không thể nhắm được mắt nhìn Thiên bước vào mà run sợ. Kế hoạch của cô ta đã bị phá hủy hoàn toàn, cô chắc chắn sẽ bị anh ta hành hạ, kết cục còn tệ hại hơn cả lần trước. Lần trước cô chỉ bị ba người luân phiên làm tình, nhưng còn được cho một số tiền lớn để phẫu thuật sửa lại khuôn mặt và làm lại cuộc đời mới. Nhưng lần này, chỉ vì cô muốn trả thù người đàn ông trước mặt này. Không, cô không phải muốn trả thù, cô chỉ muốn lên giường với anh ta, muốn trở thành Phượng Hoàng nên mới đồng ý với lời đề nghị của mấy người kia chuốc thuốc cho anh. Cô vừa leo được lên giường anh. Vừa có được số tiền lớn của họ, nhưng giờ thì sao, mọi thứ đều đã kết thúc, cô thật ngu ngốc để lợi làm mờ mắt, người phụ nữ run rẩy nhận toàn bộ tinh hoa của ba người đàn ông trên người mình. Vẫn là ba kẻ lần trước, vẫn là cách làm tình thô bạo không thương tiếc của ba kẻ này. Phút cuối cô ngất đi mà nghĩ tới cuộc đời sau này của cô. Cảm giác thế nào, Thiên đứng trước mặt ba người. Hỏi, người này tuyệt lắm, đáng tiếc là mạng không được lâu. Thiên nghe vậy thì chống cằm suy nghĩ một chút, hình như giết người chưa phải là sự tàn độc nhất, nhớ lại ánh mắt sợ hãi nhìn ba người này của cô ta. Thiên nói, tìm người thôi miên làm cô ta quên sạch mọi chuyện, thay đổi trí nhớ cô ta là nô lệ tình dục của ba người. Từ nay cô ta giao cho ba người, đừng để cô ta nhớ lại và trốn thoát. Đừng có để chuyện lần này xảy ra một lần nữa. Ba vệ sĩ nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Có một cực phẩm tao hóa như cô gái này. Cuộc sống của ba người sẽ rất thú vị. Không phải sao, nhưng đồng thời khi nhìn Thiên mà chợt rùng mình. May mắn là cả ba đều trung thành với người này. Nếu không chờ đợi họ cũng có cái kết cục không tốt đẹp chút nào. Thiên nói xong thì rời khỏi căn phòng. Anh còn phải giải quyết mấy kẻ tính kế anh nữa. Cách chương.